Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120 chụp lén, nàng ánh mắt quá mức chuyên chú, chính nói chuyện từ tình dương mắt nhìn nàng một cái, thần sắc sửng sốt, khách khí có lễ xa xa cười một chút, từ y nhân cũng là sửng sốt, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Đi một bên nghỉ ngơi, Từ Tình lại nhìn về phía thần sắc có chút bực bội Tạ Văn Thanh. Tận tình khuyên bảo tiếp tục khuyên bảo, người xem một chút những người khác, gần nhất nhưng đều là cùng hai người bọn họ càng đi càng gần. Quan hệ chỗ tốt một chút tổng không có sai chỗ, lại nói cái kia từ y nhân kỹ thuật diễn cũng không tồi. Các ngươi tuổi tương đương. Đi theo lấy kinh nghiệm cũng phương tiện, ý của ngươi là ta không bằng nàng. Tạ Văn Thanh nguyên bản đã đủ phiền, đột nhiên dương mắt nhìn qua đi, đè thấp phẫn nộ ngữ khí cùng sắc nhọn ánh mắt làm Từ Tình trong lúc nhất thời giọng nói ngẩn ra. Này một năm thủ hạ mang theo 3 cái nghệ sĩ, nàng lượng công việc đã rất lớn, lại cứ nháo tâm sự còn một kiện tiếp theo một kiện. Trước kia lưu là lướt là quá ân phận một ít, nàng một ngày đi theo lòng nóng như lửa đốt khuyên, hiện tại Tạ Văn Thanh là quá không ân phận một ít. Nàng cả ngày đến đi theo tận tình khuyên bảo khuyên, nguyên bản cho rằng tiếp chụp hách Liên Vương Phi một cái quan trọng vai phụ. Nàng như thế nào cũng có thể tỉnh bớt lo, lại là chưa từng tưởng. Bất quá liền sơ sót mấy ngày, người này lại là thọc ra chuyện lớn như vậy. Trương Văn Trác lão bà là cái đanh đá, công ty nguy cơ quan hệ xã hội đều là lực có không bằng. Có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, Từ Tình đều là không có tính tình, lời nói thấm thía nói, không có nói ngươi không bằng nàng, luận lên ngươi là chính quy xuất thân. Chỉ cần chịu ở đóng phim thượng nhiều hạ điểm công phu, khẳng định là so nàng cường. Nhưng ngươi xem, ngay cả trung chàng nghỉ ngơi thời điểm nàng đều đang xem kịch bản nhớ lời kịch. Đóng phim thời điểm cũng chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Cảm xúc động tác đúng chỗ, ân số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy bớt lo. Đạo diễn cùng nhân viên công tác sao có thể không thích? Không phải làm ngươi cùng nàng học, nhưng là ít nhất chúng ta cũng có thể tham khảo tham khảo. Vừa rồi các nàng thượng diện thời điểm đại gia không phải đều thò lại gần vây xem. Ngươi, được rồi, ngươi có phiền hay không? Tức giận mắng một tiếng. Tạ Văn Thanh dương mắt nhìn về phía một bên dưới mái hiên từ y nhân. Lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt chán ghét nói. Làm ra vẻ làm dạng, còn không phải là như vậy một chuyện sao. Ngầm không thấy được ai so với ai khác liền sáng rọi nhiều ít. Còn không phải bồi ngủ. Tạ Văn Thanh cuối cùng một câu thanh âm thấp chút, Từ Tình có chút không có nghe rõ. Hỏi lại một câu, ngươi nói cái gì? Tạ Văn Thanh đã là không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, mở miệng nói, được rồi, ta đã biết. Sự mẹ dường như cả ngày lại nhảy, mắt thấy nàng bực bội xoay đầu đi. Từ Tình thở dài một tiếng, vặn ra một lọ nước uống lên. Nếu là lúc trước nàng không có vì tiền đồng ý Trương Tổng yêu cầu. Trước mắt chính mình thủ hạ đã ra một cái chính thức ảnh hậu. Nhưng hôm nay, tiền không toàn bộ bắt được tay. Thuộc hạ mấy cái nghệ sĩ một cái so một cái khó mang. Thật sự là hối đến ruột đều thanh. Giờ phút này, lại là nhìn thoáng qua buông xuống đầu xem kịch bản từ y nhân. Tạ Văn Thanh trong lòng nói không nên lời phận oán. Nàng cảm thấy cái này từ y nhân quả thực chính là chính mình trời sinh khắc tinh. Nguyên bản dựa vào nàng chính quy xuất thân đấy, nhưng thanh thuần nhưng vũ mị diện mạo, ở cái này trong vòng lăn lộn ra tên tuổi còn không phải một giây sự tình. Nhưng ngay từ đầu gặp gỡ Từ Y Nhân, nàng không thể hiểu được Đoạt Lăng Hoa công chúa nhân vật bắt đầu. Hết thảy liền hoàn toàn thay đổi dạng. Nàng yêu cầu tìm mọi cách câu thượng Trương Văn Trác mới được đến một cái xuất diễn tương đối nhiều. Nữ vai phụ, đóng phim thời điểm rõ ràng đã diễn đáng giá thưởng thức. Nhưng có đôi khi Tần Phong vẫn là sẽ lấy Từ Y Nhân cùng nàng làm tương đối. Nói cái gì nàng quả thực đem Lăng Hoa công chúa diễn sống. Thí, nàng hiện tại đều hoài nghi kia hai người khẳng định có một chân. Bằng không, cái nào danh đạo diễn sẽ như vậy mỗi ngày đem một tân nhân diễn viên treo ở ngoài miệng khen ngợi. Thật là, người khác đều là cỏ đuôi chó. Giống như liền Từ Y Nhân là đóa hoa dường như. Như vậy nghĩ, nàng lại là không khỏi nhớ tới ngày đó chính mình ra cửa khi thấy kia một màn. Trong lúc nhất thời một đôi con ngươi đều là âm u rất nhiều. Làm Hách Liên Vương phi đệ nhất bỏ vốn phương, Hoan Á đối cái này kịch đầu nhập tự nhiên xa xỉ. Đạo diễn, diễn viên chính, lão diễn viên, liên quan cường điệu muốn vai phụ đều là cùng nhau ở tại Sương Huy khách sạn. Nhưng cùng đạo diễn, diễn viên chính bọn họ phòng không giống nhau. Bọn họ này đó quan trọng vai phụ có chút người là hai người một cái tiêu chuẩn gian. Ngày đó buổi tối chính mình lâm thời tưởng đi xuống mua điểm ăn. Lại là ngoài ý muốn phát hiện một cái nam cầm phòng tạp vào Từ Y Nhân phòng. Mười mấy phút đều là không có ra tới. Ngẫm lại cũng biết không có làm cái gì chuyện tốt. Cả ngày ở công chúng trước mặt một bộ tươi mát thuần tịnh bộ dáng. Ngầm ai so với ai khác tốt hơn nhiều ít. Nghĩ như vậy, Tạ Văn Thanh trong lòng phẫn oán càng ngày càng sâu nặng. Lấy ra di động bắt một chiếc điện thoại, tới rồi bên cạnh. Uy, kia đầu một đạo giọng nam truyền tới. Nàng đã là hạ giọng mở miệng nói. Lần trước nói cái kia sự, liền ấn ngươi nói giới vị. Một hồi ta đem tiền chuyển tới ngươi tập thượng. Bất quá, trừ bỏ ảnh chụp bên ngoài, ta hy vọng nhìn thấy rõ ràng có thể thấy được người mặt video đoạn ngắn. Ngươi như vậy yêu cầu nói, yêu cầu nhiều hơn một ít phí dụng. Bên kia nam nhân hiển nhiên nghe ra nàng lời nói vội vàng. Ngược lại trực tiếp nâng lên giới vị tới. Tạ Văn Thanh thần sắc sửng sốt, cười lạnh một tiếng, còn muốn nhiều hơn phí dụng. Ngươi cũng không nghĩ, đến lúc đó mấy tin tức này một khi cho hấp thụ ánh sáng, các ngươi muốn kiếm nhiều ít, thật cho rằng ta gở không thành. Bên kia nam nhân lại là một tiếng cười nhẹ, thong thả ung dung nói, chúng ta là thám tử tư, lại không phải paparazzi, đến lúc đó ảnh chụp cùng video tới rồi ngươi trong tay. Ngươi tưởng xử lý như thế nào đó là chuyện của ngươi. Lần trước giới vị đã là thấp nhất, muốn video nói lại thêm một nửa, một bàn tay gắt gao mà nắm di động. Tạ Văn Thanh oán hận cắn chặt răng, chung quy là ứng hạ. Chờ tin tức đi, bên kia nam nhân cười gượng nói một tiếng. Trong điện thoại truyền đến đô đô vội âm. Tạ Văn Thanh thu điện thoại, khóe môi lộ ra một tia đắc ý tươi cười tới. Trương Văn Trác có chút của cải. Mặt sau hai người quan hệ càng ngày càng tốt. Nàng cũng là được không ít mặt khác chỗ tốt. Chính là nghĩ vừa rồi bên kia báo ra con số, vẫn là cảm thấy có chút đau mình. Bất quá, trước mắt thấy Từ Y Nhân liền cảm thấy cách ứng không thành. Coi như tiêu tiền mua cái vui vẻ hảo. Suốt một buổi chưa xuất diễn, kết thúc công việc thời điểm đã buổi tối 8 giờ nhiều. Ngồi xe tới rồi khách sạn, Từ Y Nhân liền cơm cũng không ăn. Cả người trực tiếp ghé vào mềm mại trên giường lớn, nằm 10 phút. Mới là chậm rãi có chút phục hồi tinh thần lại. Trước mắt thời tiết càng thêm nóng bức, Mỗi ngày ăn mặc 2-3 tầng diễn phục tự nhiên là khó chịu. Đặc biệt là cổ trang phục sức vốn dĩ rườm rà. Trên cơ bản một đường từ cổ che tới rồi bàn chân. Hô hấp đều thấy khó khăn. Theo cốt truyện phát triển, nàng quần áo cùng đồ trang sức càng thêm hoa mỹ. Tự nhiên cũng là càng thêm trọng lượng. Sơ như vậy phức tạp kiểu tóc, lại tính thượng châu thoa trang sức. Giờ phút này nàng quả thực có điểm cổ cứng còng cảm giác. Thở dài một hơi, miễn cưỡng đứng dậy, ở phòng tắm thả nước ấm tắm rồi. Ra tới lúc sau lại ở bôi nhũ dịch thời điểm chính mình cấp chính mình mát xa một chút. Cả người mới nhẹ nhàng rất nhiều. Đúng là nghĩ muốn hay không đi ra ngoài ăn một chút gì. Ném trên đầu giường di động lại là đột nhiên vang lên. Duỗi tay lấy lại đây nhìn một chút. Khóe môi lộ ra cầm lòng không đậu tươi cười tới. Đang làm cái gì? Điện thoại kia đầu Thiệu Chính Trạch ngữ khí thấp chậm rãi. Thập phần ôn hòa. Riêng là tưởng tượng thấy hắn giờ phút này bộ dáng. Đều cảm thấy tốt đẹp. Từ y nhân hì hì cười một tiếng. Lười nhác mở miệng nói. Ở dối rắm buổi tối ăn cái gì nột. Còn không có ăn cơm. Thiệu Chính Trạch ngữ khí hiển nhiên là mang theo một tia bất mãn. Nàng đã là ân một tiếng. Thì thầm oán giận cả người đều đau. Kỳ thật trước mắt đã không có cỡ nào khó chịu. Cũng không biết nói từ khi nào khởi. Mỗi lần ở hắn trước mặt, liền sẽ đặc biệt kiều khí đặc biệt yếu ớt. Một chút tiểu thương tiểu đau đều phải khuếch đại một ít. Nghe hắn lại là đau lòng lại là trách cứ. Trong lòng lại như là ăn mật đường giống nhau hạnh phúc cùng mừng thầm mà ni nghe nàng ngữ điệu. Mềm mại nói cổ đau, eo đau, chân đau, chân đau. Thiệu Chính Trạch mày đã là càng túc càng sâu. Hơi nghĩ nghĩ, mở miệng nói, làm Nguyệt Huy mang ngươi lại đây. Ta ở điện ảnh thành phụ cận xuyên hương nhất phẩm chờ ngươi. Mấy ngày hôm trước không phải nói muốn ăn tiểu cái lẩu sao? Ngươi bồi ta sao? Từ y nhân ức chế không được hưng phấn. Nguyên bản lười nhác ghé vào trên giường. Đã là tinh thần nhảy nhót ngồi dậy tới. Nghe điện thoại bên kia sùng nịch lại bất đắc dĩ một tiếng ân. Khóe môi tươi cười càng thêm sâu nặng. Treo điện thoại liền bắt đầu cao hứng phấn chấn tìm quần áo. Giống nhau xuất hiện ở công chúng tầm nhìn nàng đều này đây tươi mát tiểu váy là chủ. Nhưng giờ phút này nghĩ ban ngày kia phiền phức dày nặng một thân. Liền váy cũng là cảm thấy phiền phức. Nhảy ra một cái ở nhà thường xuyên tiểu quần đùi. Lại phối hợp một cái phía trước có cái thiên nga đồ án màu trắng ngắn tay. Đem tóc làm khô cao cao lên đỉnh đầu thúc thành đuôi ngựa. Cả người nhìn thoải mái thanh tân lại lưu loát. Thật giống như nghỉ hè bình thường nhất cao trung sinh như vậy. Liền trang cũng không hóa. Lộ ra sạch sẽ tiểu xảo một khuôn mặt. Kêu Nguyệt Huy, hai người ân vị xe tới rồi xuyên hương nhất phẩm money điện ảnh thành phụ cận có tiếng món cay tứ. Xuyên quán, xuyên hương nhất phẩm thiết kế phong cách là cũng là cực cũ đặc sắc. Dày nặng hình tròn bàn gỗ cùng cái ghế, ánh đèn mang theo chút tối tăm u nhã. Lầu một trung gian thậm chí thiết kế một bụi thúy trúc cùng núi giả tôn nhau lên thành thú. Mát lạnh dòng nước rót vào hình tròn trong ao. Bên trong có cồng cành rùa đen duỗi thô chân dùng sức bò tới bò đi. Phòng nhỏ không có môn. Đều là sọt che biên thành mảnh buông xuống. Nhìn hơi có chút tự nhiên tươi mát tình thú. Khí lạnh từ hành lang đỉnh chóp khuếch tán xuống dưới. Mặc dù là mùa hè, cũng là lạnh lẽo từng trận. Trước mắt đã tới rồi 9 giờ, trong tiệm mặt khách hàng cũng vẫn là rất nhiều, nhưng bởi vì này một tầng đều là lớn lớn bé bé phòng. Phòng chung quanh lại đan xen rất nhiều hoa cỏ bồn hoa cùng xem xét tính thúy trúc. ngược lại cũng nghe không đến ồn ào náo động, ồn ào nói chuyện thanh. Xúc mạnh vào cửa, Nguyệt Huy cùng Vương Tuấn tự giác mà rời đi phòng. Từ y nhân trong tầm mắt, Thiệu Chính Trạch chính cúi đầu xem thực đơn. Hắn tính tình một quán ngay ngắn thanh lãnh, giờ phút này cởi tây trang áo khoác đắp ở một bên, liền ống tay áo cũng là hơi chút hướng lên trên vặn chút, lại như cũ là tự phụ thẳng, khí chất chắc tuyệt, ánh mắt thực chuyên chú, môi mỏng nhấp thành tinh tế một cái tuyến. Hắn xem thực đơn bộ dáng cùng xem văn kiện cũng là không có sai biệt. Nửa phần không kê mon sơ nguyên bản hẳn là có chút biệt nữ. Nhưng từ y nhân lại cảm thấy giờ phút này hắn nói không nên lời đáng yêu. Nàng chưa từng có gặp qua một người nam nhân. Ở ăn lẩu gọi món ăn thời điểm cũng là như thế này chính thức. Nghiêm túc đến không được bộ dáng. Cười tủm tỉm nhìn hắn, Thiệu Chính Trạch đã là ngước mắt nhìn qua, đôi mắt lại cười nói, tới, xem ngươi muốn ăn chút cái gì. Thiệu Chính Trạch không kén ăn, cũng không có đặc biệt yêu thích này đó hoặc là chán ghét này đó. Từ y nhân dương mắt nhìn một chút, phát hiện hắn trên cơ bản mỗi một loại đều tuyển một hai dạng khác biệt. Ở phía sau có nề nếp, đánh lớn nhỏ, không sai biệt lắm giống nhau tiểu đối câu. Những cái đó tiểu đối câu đội hình chỉnh tề, thập phần nghiêm cẩn, cũng là cùng hắn xử sự làm người giống nhau như đúc. Từ y nhân nhịn không được xì cười một tiếng, mở miệng nói, cảm giác quá nhiều, này đó hai người đã ăn không hết. Thiệu Chính Trạch dung túng cười một chút. Ngươi không phải la hét thật lâu không ăn sao? Nhà này hương vị không tồi, mỗi giống nhau đều có thể nếm một chút. Ngữ khí một đốn, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, túc hạ mi, phục lại mở miệng nói, cũng là, buổi tối, vẫn là ăn ít một ít hảo. Thịt loại cũng không cần ăn nhiều, này đó không quá thích. Hoa rất hảo, ân nào, từ y nhân cười ứng. Lại là câu rất năm sáu loại. Tiến vào lấy thực đơn người phục vụ đều là có chút nhịn không được nhìn nhiều hai người vài lần, mới cười lui đi ra ngoài. Ở điện ảnh thành phụ cận, lại là xa gần nổi danh mặt tiền cửa hàng, ngày thường lui tới khách hàng minh tinh nguyên bản chính là rất nhiều. Người phục vụ cũng là có chút thấy nhiều không trách. Nhưng gần một năm từ y nhân vận đỏ tốc độ cực nhanh vượt mức bình thường. Trải qua lại là có chút lên xuống phập phồng. Rất nhiều sự tình đều là yêu thích bát quái người phục vụ trà dư tử hậu đề tài câu chuyện. Đặc biệt là một chúng lực định nàng thần tượng nam thần. Thượng Quan Diệp, Tống Dục, Tiểu Duệ, Trịnh Thu, Từ Nghiêu, mỗi một cái đều soái nhân thần cộng phẫn. Lôi ra tới đều có thể dẫn tới tuổi trẻ nữ hài điên cuồng thét chói tai. Tự nhiên cũng là làm đề tài này trung tâm nàng càng thêm chịu người chú ý. Nhưng người phục vụ nơi nào tưởng được đến. Lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân thế nhưng là hoàn toàn cùng chính mình ngày thường nhìn thấy những cái đó nữ minh tinh không giống nhau. Ngày thường cái nào xuất hiện nữ minh tinh không phải trang dung tinh xảo, từ đầu phát trang điểm đến gót chân, nhưng nàng lại là liền trang đều không có hóa, học sinh giống nhau thanh thuần văn tĩnh một khuôn mặt, u nhã trong phòng công mặt mày ngồi ở nam nhân trong tầm tay, điềm mị ngoan ngoãn không ra gì, nơi nào có nửa điểm cái giá, liền tính là đồng tính. Cũng cảm thấy nàng giống cái nhà bên tiểu muội muội giống nhau yêu cầu che chở cùng yêu thương. Giờ phút này, từ y nhân cùng Thiệu Chính Trạch thấp giọng nói chuyện, cửa xô xô đẩy đẩy mấy cái tuổi trẻ nam hài nữ hài đột nhiên có người nha một tiếng. Bị đẩy mạnh dày nặng màn trúc tử, hai người kinh ngạc dương mắt nhìn một chút. Ăn mặc màu đen phục vụ sinh tạp dề nam sinh sắc mặt đỏ lên. cười gượng một tiếng, đang muốn nói cái gì đó lui xuống đi. Nhìn Từ Y Nhân chút nào cũng không thấy tức giận, chỉ là hơi hơi há mồm có chút kinh ngạc bộ dáng, trong lúc nhất thời can đảm tăng gấp bội. Buột miệng thốt ra, ta thực thích ngươi, có thể cùng ngươi chụp bức ảnh sao? Giọng nói rơi xuống đất, tựa hồ là chính mình cảm thấy không ổn, lại sửa lời nói, bằng không, ký cái tên cũng hảo. Nhưng, có thể chứ? Từ Y Nhân một trận kinh ngạc, hơi suy nghĩ một chút, vào cửa thời điểm ở trên tường thấy được rất nhiều minh tinh phiếu ảnh chụp. Trong lúc nhất thời đảo cũng không cự tuyệt, cong môi cười một chút, thanh âm ngọt thanh nói, hảo nha. Nàng thanh âm giống như tiếng trời giống nhau dừng ở phục vụ sinh bên tai. Cửa lại là yên lặng vào được ba người, vẻ mặt ngượng ngùng nói, còn có chúng ta, hai cái nam sinh cùng hai nữ sinh. Nam người phục vụ là màu đen tạp dề, nữ phục vụ còn lại là màu mận chín. Bốn người đem Từ Y Nhân vây quanh ở trung gian, lấy phòng vách tường vì bối cảnh, chạm hảo vị trí. Bên cạnh một cái đúng là muốn đi ra ngoài gọi người giúp bọn hắn chụp ảnh. Từ Y Nhân đã là tự nhiên mà vậy mở miệng nói, A Trạch ca, ngươi giúp chúng ta chụp mấy chương đi. Người phục vụ, ngoặc kép, Hoàn Á Băng Sơn tổng tài giúp bọn hắn chụp ảnh. Này đãi ngộ có thể hay không quá mộng ảo chút. Tiểu chính trạch nguyên bản nhìn Từ Y Nhân bên cạnh cái kia thanh tú tiểu nam sinh đã là không vui. Yên lặng mà nhìn năm người hi hi ha ha đứng ở một chỗ. Lại nhìn năm chương cười đến giống đóa hoa giống nhau mặt. Một khuôn mặt đã là banh đến gắt gao mà. Giờ phút này nghe thấy Từ Y Nhân mở miệng gọi hắn, kia có chút cổ quái, A Trạch ca rơi xuống bên tai. Trong lúc nhất thời lại là nghĩ đến chút cái gì, sắc mặt hoãn hoãn, ở bốn cái người phục vụ nơm nớp lo sợ trong ánh mắt, tiếp nhận trong đó một người di động, tuyển mấy cái góc độ chụp tam chương, chờ bốn cái người phục vụ cao hứng phấn chấn đi ra ngoài. Tiểu chính trạch ngồi trở lại ghế trên, sống lưng thẳng thắn, sắc mặt lại là có chút gương. Thật giống như bởi vì bị làm lơ mà sinh hờn dỗi giống nhau. Từ Y Nhân ngồi trở lại đến hắn trong tầm tay, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, có chút nhịn không được cười một tiếng. Một bàn tay duỗi tới rồi trên mặt bàn, dùng hai cái ngón tay ở trên mặt bàn đi tới lộ. Gặp phải hắn một bàn tay, đầu ngón tay câu hai hạ, xem hắn bất động. Lại câu hai hạ, nhân tiện chỉ bụng ở hắn mu bàn tay thượng nhẹ nhàng liêu một chút. Tiểu chính trạch khóe môi hơi câu, trở tay đem nàng không ân phận tay đè ở phía dưới. A Trạch bĩu môi thò lại gần đáng thương hề hề gọi một tiếng. Phòng ân tĩnh mà u nhã, nhu hòa ánh đèn hạ, nàng ngày thường hắc bạch phân minh một đôi con người ba quang lưu chuyển. Thanh âm thấp thấp mị mị, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Tiểu chính trạch rũ mắt xem nàng. Nữ hài khóe môi dắt ra một cái giảo hoạt cười. Mắt đuôi nhẹ nhàng trọn. Dùng ánh mắt có một chút không một chút câu lấy hắn. Liêu hắn, chơi hỏa giống nhau. Bình tĩnh nhìn nàng một cái. Tiểu chính trạch trực tiếp thò lại gần. Chuẩn xác không có lầm phủ lên nàng môi. Mềm mại lại quen thuộc xúc cảm, làm một lòng đều rung động lên. Một bàn tay nâng nàng cái ót, đem nàng càng gần kéo đến chính mình trước mặt. Hắn tiến quân thần tốc, công thành chiếm đất. Nàng nhu thuận su nịnh, ôn nếu xuân thủy, phòng độ ấm kế tiếp kéo lên. Không biết khi nào, Từ Y Nhân đã nắm hắn áo sơ mi tới rồi hắn trên đùi, hữu khí vô lực oa ở hắn trong lòng ngực, đầu nhỏ ngửa ra sau thừa nhận hắn dây dưa lực đạo. Thừa dịp hai người buông ra khoảng cách, nằm ở hắn cổ biên thấp thấp thở dốc. Ngoài cửa mộc, trên sàn nhà, xoạch xoạch tiểu giày da dẫm mà tiếng bước chân truyền đến. Từ y nhân đỏ mặt từ hắn trong lòng ngực lui đi ra ngoài. Ngoài cửa truyền đến người phục vụ lễ phép hỏi ý thanh. Tiểu chính trạch nhìn bên cạnh nữ hài liếc mắt một cái. Thấp giọng ứng, trên mặt bàn rực rỡ muôn màu bầy một vòng. Hồi tưởng vừa rồi kia một màn. Từ y nhân càng thêm tu quẫn. Cúi đầu, liền nhĩ tiêm đều là vẫn luôn hồng hồng. Đem mỗi dạng đồ ăn đều hướng nàng trước mặt tiểu trong nồi thả một ít. Tiểu chính trạch duỗi tay đi kéo nàng tay, cười nhẹ hỏi ý nói, ngày mai vài giờ bắt đầu quay, nếu không buổi tối, về nhà trụ. Từ y nhân vừa nhấc mắt, hắn đôi mắt sâu thẳm ý vị không cần nói cũng biết, lại là nâng nàng một chút, thanh âm nho nhỏ nói, ngô, trên người mệt mỏi quá. Một hồi vẫn là hồi khách sạn chủ hảo, tiểu chính trạch lại là cười. Ngước mắt nhìn nàng trước mắt ở xôi chào nồi. Thanh hương đã lẻn đến chóp mũi, đem tu cuộn khó nhịn tiểu nhân nhi hoàn toàn giải cứu. Từ y nhân thích ăn chay, đặc biệt là ngó sen phiến, bí đao, củ từ linh tinh, nhìn phẩm tướng trong sáng thức ăn chay. Cắn một ngụm, nghiêng đầu, giống cái tiểu bạch thỏ giống nhau phát ra thật nhỏ nhấm nuốt thanh. Viên lạnh ngắn tay, nàng một đoạn đều đặn trắng nọn cổ hơi rũ, độ cung thập phần yêu nhã. Tiểu chính trạch không như thế nào ăn, chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn nàng, đều là thỏa mãn, đúng là xuất thần. Tiểu nha đầu mỉm cười quay đầu tới, phát biểu cảm khái nói. Ngươi có hay không cảm thấy củ từ đặt ở tam tiên trong nồi đặc biệt ăn ngon? Ngươi nhìn, vớt ra tới màu sắc bạch lượng trong sáng. Thật tốt xê mon sơ cắn một ngụm. Ngô, đã có ngó sen phiến hương giòn. Lại có khoai tây nhập khẩu mềm mại. Nột, còn có bí đao hạt nộn vị. Nghe nàng nghiêm trang cảm khái. Tiểu chính trạch buồn cười không thôi. Vậy ngươi liền đơn ăn củ từ không phải hảo. Đem như vậy một cái thịt nguội đều bao quát. Chính là đơn ăn mỗi giống nhau lại có mỗi giống nhau. Cảm giác từ y nhân ảo não trầm tư một chút. Dùng tay che che bụng. Bẹp miệng xem hắn. Duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Chờ hai người cơm nước xong. Đã qua buổi tối 10 giờ. Giờ phút này ngồi ở trong xe. Tiểu nhân nhi thật giống như một con thỏa mãn tiểu miêu. Lười nhác nằm ở hắn trong lòng ngực. Hơi dụ con ngươi. Đã là có chút buồn ngủ. Tiểu chính trạch ôm nàng ở trong ngực. Một bàn tay thưởng thức nàng mảnh khảnh ngón tay. Khóe môi hàm chứa cười. Ánh mắt vẫn luôn nhu nhu dừng ở trên người nàng. Ghế phụ Nguyệt Huy nhìn nhiều vài lần kính chiếu hậu. Có chút nghi hoặc nói thầm nói, ta như thế nào cảm thấy mặt sau thương vụ xe vẫn luôn đi theo chúng ta. Cái nào, Vương Tuấn đem tốc độ xe giảm chút. Nguyệt Huy tiếp tục nói, đuôi hào 397, tựa hồ tử vừa rồi ra tới liền vẫn luôn đi theo chúng ta, đúng là nói chuyện. Mặt sau thương vụ xe từ bên cạnh một cái giao lộ xoay đi vào. Vương Tuấn cười một chút, Nguyệt Huy như cũ là có chút như suy tư gì, trong lòng buồn bực một hồi, cảm thấy chính mình có chút quá nghi thần nghi quỷ, cũng là cười một chút, đem vừa rồi nghi ngờ vứt chưa soi đầu. Sương Huy khách sạn cùng ăn cơm địa phương cũng liền không đến nửa giờ xe trình, có chút mơ hồ ở một cái giao lộ tách ra, trở lại phòng. Từ y nhân khốn đốn không thôi, chỉ chốc lát sau liền ôm gối đầu đã ngủ. Cùng lúc đó, một cái khác trong phòng, ôm notebook ở trên đùi, một chương lật xem ảnh chụp. Tạ Văn Thanh một khuôn mặt lại là vặn vẹo đến mức tận cùng. Nhìn trên ảnh chụp hai người rõ ràng lại thân mật động tác, liền kém trực tiếp duỗi tay tập trước mặt máy tính. Nàng như thế nào có thể nghĩ đến, cùng nàng bí mật hẹn hò nam nhân thế nhưng sẽ là Thiệu Chính Trạch. Không phải nói nàng là Thiệu gia dưỡng nữ sao? Hai người ngầm thế nhưng là cái dạng này một tầng quan hệ. Mang tai nghe nhìn vài phút video, càng là phẫn hận ghen ghét đến không được. Bang, một tiếng khép lại máy tính, thật sâu hít một hơi. Bên cạnh đã ngủ nữ diễn viên oán giận hừ một tiếng. Nàng cầm điện thoại đi ra phòng, đều thấy được đi. Ngày mai buổi sáng phía trước đem đuôi khoản đánh lại đây, bên kia giọng nam, việc công xử theo phép công. Tạ Văn Thanh thanh âm đều là có chút nói không nên lời buồn bực. Vì cái gì là hắn? Trên ảnh chụp nam nhân như thế nào là Thiệu Chính Trạch? Không phải hắn là ai? Là ngươi nói, nhìn chằm chằm nàng cùng ai ở bên nhau. Bên kia nam nhân ngữ khí cũng là buồn bực. Đừng nói như vậy nhiều có không? Ngày mai buổi sáng phía trước đem đuôi khoản đánh lại đây. Vì này một đơn, vận dụng tốt nhất, thiết bị không nói. Vài lần đều thiếu chút nữa bị phát hiện. Suýt nữa chơi xong, lời nói ngoài lề ngao ngao ngao. Quan hệ ngày mai liền phải cho hấp thụ ánh sáng điểu. Ngày mai liền phải cho hấp thụ ánh sáng điểu. Liền phải cho hấp thụ ánh sáng điểu. Cho hấp thụ ánh sáng điểu. Quang điểu, điểu. Xà tinh bệnh liên tục kích động, nghe nói có chút người đặc biệt thích cái này điểm, không tạo tố không tố thật tích, A Cẩm thấp thỏm lại kích động, gạch chéo, hết chương.